Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350: Độ ếch thần thuyền. Dị tộc thích khách Trần Trường Sinh không để ý tới suy nghĩ nhiều thi bên người cái này nhân tộc lão giả thân phận, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hắc ảnh phá vỡ hư không. Dữ tợn nanh vuốt trong nháy mắt buông xuống, bất hủ cảnh giới uy áp cùng sắc bén đánh bất ngờ thủ đoạn. Không không nói rõ lấy lúc này sát cơ phá lệ nguy hiểm. Chí mạng, quả nhiên đến. Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, phất tay, thất sắc thần thuyền rơi cùng dưới chân. Một mảnh thất thải thần quang lan tràn Trần Trường Sinh toàn thân. Phanh một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này bất hủ cảnh dị tộc thích khách giống như đụng vào một khối thần thạch. Không chỉ có chưa có thể thương tổn được Trần Trường Sinh mảy may, ngược lại đem chính mình nanh vuốt đụng gãy một cây. Ngang, bất hủ cảnh dị tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình nhanh lùi lại, chạy đi đâu? Cùng lúc đó, vừa rồi đột nhiên xuất hiện tại đại điện nhắc nhở Trần Trường Sinh lão giả lúc này xuất thủ. Chỉ gặp hắn vung tay áo ở giữa một vòng kiếm quang phá không. Lập tức đầy trời kiếm khí phiêu tán rơi rụng, đinh đinh đang đang liên tiếp hoa mắt kiếm ảnh qua đi. Phốc phốc, hắn một kiếm xuyên thủng dị tộc đầu lâu, chảm sát cái này dị tộc thích khách. Sau đó, Trần Trường Sinh cùng lão giả này đều là quay đầu đối mặt. Trần Trường Sinh dò xét lão giả khẽ gật đầu. Người này hẳn là nhất nguyên tông phái tới âm thầm bảo hộ hắn cường giả. Lão giả cũng nhìn lấy Trần Trường Sinh, trong mắt lại là kinh ngạc. Một đôi ánh mắt tại Trần Trường Sinh dưới chân thất thải thần thuyền liếc nhìn. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra người thế mà còn có một cái đế binh hộ thân. Mà lại là đã nhận chủ phòng ngự tính. Đế binh, đem một cái bất hủ ám sát đều toàn bộ ngăn lại. Kể từ đó, lão phu về sau muốn làm liền nhẹ nhõm nhiều. Lão giả cười một tiếng, sau đó nói, lão phu nhất nguyên tông Ngụy Xuân Thu, cùng sư phụ ngươi cùng thế hệ, dựa theo bối phận tới nói, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc. Gặp qua Ngụy sư thúc tổ, Trần Trường Sinh một mảnh yên tĩnh, gật đầu nói, đa tạ sư thúc xuất thủ cứu giúp. Ngươi có cái này đế binh hộ thân, chưa nói tới cứu. Ngụy Xuân Thu lắc đầu, sau đó nói, mặt khác quân bất hối tiểu tử kia để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn có việc trì hoãn, còn muốn qua mấy ngày mới có thể chạy đến. Không sao. Trần Trường Sinh nhìn xem Ngụy Xuân Thu, khoảng chừng nói, tông môn chỉ phái sư thúc một người đến đây, cái này lão phu cũng không biết, có lẽ chỉ có một mình ta, có lẽ âm thầm còn có người. Ngụy Xuân Thu cười cười nói, được, ta không tiện ở ngoài sáng hoạt động, liền đi xuống trước. Trần Trường Sinh gật đầu nói, sư thúc có gì cần cứ việc tìm người phân phó, người nhiều chuẩn bị cho ta điểm hảo tửu là được. Ngụy Xuân Thu đang khi nói chuyện, thân ảnh biến mất không thấy. Trần Trường Sinh dựa vào tại trên long ỷ, đối Ngụy Xuân Thu xuất hiện cùng rời đi không có quá nhiều chú ý. Hắn hiện tại tâm tư toàn ở này chiếc long trên đó. Thứ này quả nhiên là không tầm thường. Vừa rồi đón đỡ bất hủ cường giả nhất kích, thuyền rồng liền một tia lay động đều không có, cực kỳ dễ dàng. Trừ cái đó ra, cái này thất thải thần thạch không biết cụ thể là tài liệu gì, có được ẩn nặc thần thông cũng cực kỳ không tầm thường. Như thế, có cái này một chiếc thuyền rồng, tiến về dị tộc sao huyệt là không nhiều lắm vấn đề. Trần Trường Sinh trầm ngâm, mượn cái này thuyền rồng ẩn núp đến dị tộc sao huyệt, giải cứu bị nô dịch nhân tộc cường giả, ăn cắp tiên thiên liên thai, đây hết thảy toàn có thể tại vô thanh vô tức làm đến. Dù sao, liên quan tới dị tộc tình huống nội bộ hắn nhất thanh nhị sở, có chi nhớ kiếp trước, hết thảy dễ như trở bàn tay. chỉ chờ bên này phòng tuyến dàn xếp thỏa đáng, liền có thể xuất phát tiến về. Trần Trường Sinh đưa tay đem thuyền rồng thu nhỏ, nâng ở trong lòng bàn tay, ánh mắt không được dò xét. Cái này thuyền rồng mặc dù bây giờ năng lực không yếu, mà lại uy năng có thể so với đỉnh cấp đế binh. Nhưng nói cho cùng hiện tại vẫn chỉ là một kiện dùng thần thạch rèn luyện phôi thai. Chỉ có thần thạch thân thể ẩn chứa năng lực, cũng không tính là chân chính đế binh. Bởi vì bất luận cái gì đế binh luyện chế, trình tự dườm già, hạch tâm đại trận, thiên kiếp tẩy luyện các loại thiếu một thứ cũng không được. Chờ hắn đem đủ loại đế tài liệu gom góp, tại khắc xuống đại trận, trải qua thiên kiếp qua đi, cái này đế binh mới tính chính thức hoàn thành, mà lại có thể đoán trước. Đến lúc đó cái này đế binh thần uy, càng biết tăng lên trên diện rộng, siêu việt thiên hạ hết thảy thần binh. Cho nên dị tộc sao huyệt chuyến đi, lửa xém lông mày. Ngày kế tiếp, Chu Chính tiến điện, thánh thượng, ta đại thương đại quân đã đủ số, đồng thời đã trong hư không bố trí tiếp dẫn phòng tuyến, nhóm lửa tinh thần chi hỏa. Hiện nay, bốn phương tám hướng nhân tộc đang chạy về cửu trọng thiên, tránh cho bị dị tộc ngăn trở giết. Tứ cố vô thân, những này nhân tộc đều sẽ hướng nở rộ ngôi sao hỏa phương đi về phía trước. Chỉ cần có ngôi sao hỏa, cũng liền mang ý nghĩa cái phương hướng này có nhân tộc phòng tuyến, là tiếp dẫn chi địa, có thể an toàn đặt chân. Trước đó đại thương biên giới hư không không có phòng tuyến, không có ngôi sao hỏa, một mảnh tối tăm, cho nên từ đầu đến cuối không có những người khác tộc cập bờ. Mà bây giờ ngôi sao hỏa giấy lên, cũng liền ngoài ý muốn mở ra thông đạo, sắp nghênh đón mọi người tộc. Trần Trường Sinh gật đầu trầm ngâm. Tại thế lực khác trong, cái này phòng tuyến một bố trí, phụ cận hư không là an toàn, nhưng có thể chờ hay không đến đại lục khác nhân tộc, vẫn phải nhìn những người khác có thể không thể tự kiềm chế giết ra khỏi trùng vây, đến tiếp dẫn chi địa. Nhưng hắn đại thương bố trí tỉ mỉ như thế một cỗ cường lực đại quân, cũng không phải ngồi đợi trấn nhiếp, mà chính là phải dùng tới giết địch. Nhượng Dương Tử Trương bọn họ tiến lên phòng tuyến, hướng sâu trong hư không hành quân. Trần Trường Sinh nói như thế, phàm là gặp được dị tộc một mực diệt sát. Chu Chính một hồi vội vàng đến, thánh thượng anh minh, bất quá cử động lần này có phải hay không quá mạo hiểm? Đại thương đại quân tuy nhiên cường đại, cơ hồ ngưng tụ cử quốc chi lực, có thể cùng trong hư không vô tận dị tộc so ra, vẫn là rất yếu. Mạo hiểm? Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, chờ quân bất hối cái này đế tử cấp đỉnh phong bất hủ đến, còn có cái gì mạo hiểm có thể nói, một mực trắng trợn chinh chiến là được. Dù sao hiện tại đại đế không ra, này đế tử cấp đỉnh phong bất hủ cũng là thiên hạ chiến lược mạnh nhất. Có quân bất hối tọa chấn, hắn có thể cam đoan nhánh đại quân này thuận buồm xuôi gió. Để bọn hắn chiếu làm liền là, về sau các ngươi sẽ minh bạch. Hắn ý cười thâm thúy, quân tà đại đế phái quân bất hối đến đây, nhưng thật ra là phái một cái tại ngoài sáng bảo hộ hắn cường giả. Bất quá như thế nhất tôn đỉnh cấp chiến lực hắn có thể nào như thế lãng phí hết. Phái đi ra thay hắn trảm sát dị tộc mới là chính đồ. Dù sao hắn tại quân bất hối buông xuống trước đó đã rời đi, nơi này vứt xuống một đống cục diện rối rắm. Đến lúc đó coi như quân bất hối không theo, có thể tên đã trên dây không phát không được. Chỉ bất quá duy nhất vấn đề chính là Ngụy Xuân Thu cái này, hoặc là những cái này núp trong bóng tối bảo hộ hắn cường giả. Dù sao hắn muốn đi trước dị tộc sao huyệt việc này, nhân tộc hiện tại đại đế tuyệt sẽ không đồng ý. Chỉ cần hắn dám đi, tất nhiên sẽ bị cưỡng ép mang về. Kéo về là nhỏ, liền sợ hắn thần thuyền kinh người, những cái này đại đế tìm không thấy về sau, bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, sau đó sinh ra loạn gì. Điểm ấy từ lần trước hư không trong cấm địa. Cái này chín cái đại đế cử động trong cũng có thể thấy được đến, bởi vậy muốn đi lời nói. Vẫn phải muốn một số biện pháp đem những này âm thầm cường giả đều bãi bình mới được. Được, ngươi đi xuống đi, truyền Diệp Vô Đạo tới. Trần Trường Sinh mở miệng, làm loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Có thể nào thiếu đến Diệp Vô Đạo cái này nhân tài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.